chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, đánh một châm liền tốt. Vừa mới, lưới, Vương Đại Đông vượt lên trước đáp, Hiểu Tuyết, ngươi là không tin được ta à, còn mời tư nhân bác sĩ, ta nói qua, ta cứu cứu là phương diện này chuyên gia. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi chữa lành. Váy đầm nữ nhân có chút không vui. Ta không biết hắn. Lý Hiểu Tuyết nói xong, liền muốn đưa trong tay thuốc nuốt vào. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là chỉ tay một cái váy đầm nữ nhân. Váy đầm nữ nhân thì ngã oặt tại trong ngực hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Váy đầm nữ người sắc mặt đại biến. Ngươi muốn biết ngươi vì sao lại mặt đơ sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Vương Đại Đông nói xong, đem trong hộp viên con nhộng đổ ra mười mấy khỏa, toàn bộ đút tới váy đầm nữ nhân miệng bên trong. Sau đó Vương Đại Đông lại chỉ tay một cái nữ nhân mi tâm. Nữ nhân thì tỉnh lại, ta vừa mới làm sao? Nữ nhân còn không biết sinh chuyện gì chứ? Không có gì, đi qua ta kiểm tra, ta phát hiện ngươi mắc mặt đơ. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói ra, nói vớ nói vẩn, ta làm sao lại mắc mặt đơ đây? Nữ nhân trừng Vương Đại Đông liếc một chút, không tin, vậy ngươi làm phẫn nộ biểu lộ cho ta xem một chút. Vương Đại Đông xoa xoa cái mũi cười nói, ngươi để cho ta làm ta thì làm, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Nữ nhân căn bản không rảnh để ý, đột nhiên, Vương Đại Đông động. Sau đó bắt lấy nữ nhân thì hôn lên. Ngươi làm gì? Váy đầm nữ nhân phẫn nộ đẩy ra Vương Đại Đông. Nhưng trên mặt nàng lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là muốn để ngươi phẫn nộ thôi. Hiện tại cần phải rất phẫn nộ đi. Vương Đại Đông cười tà nói. Ngươi đây là tính, cợt nhả, nhiễu, ta muốn cáo ngươi. Nữ nhân mặt đỏ tới mang tai. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra đối với váy đầm nữ nhân đập một chương. Sau đó nói, ngươi có thể cáo ta, nhưng ngươi xem trước một chút vậy cái này. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ tiếp qua điện thoại di động. Hiện trên tấm ảnh nàng vậy mà không có một tia biểu lộ. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng rất phẫn nộ. Chẳng lẽ nàng thật mắc mặt đơ? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nàng lại chưa ăn qua loại thuốc này. Đột nhiên, nữ nhân ánh mắt nhìn đến trong hộp bình thuốc. Hiện viên thuốc bên trong thuốc thiếu một mảng lớn. Lập tức khắp hiểu được. Lý Hiểu Tuyết khó có thể tin lắc đầu. Đều là ngươi làm. Không, không phải ta. Váy đầm nữ nhân lảo đảo chạy đi. Tỷ phu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Lâm Thi Nhi có chút không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Người dạy luyện chỗ lấy gặp mặt co quắp cũng là bởi vì ăn loại thuốc này. Đây là một loại thần kinh ức chế thuốc. Sau khi phục dụng hội chặt đứt thần kinh cùng bộ mặt bắp thịt nhóm liên hệ. Tự nhiên là không cách nào làm ra biểu lộ. Vương Đại Đông giải thích nói. Cái gì? Lâm Thi Nhi nghe vậy kinh hô lên. Một chỗ bệnh viện văn phòng. Một người trung niên nam tử chính đang không ngừng đập máy tính. Đột nhiên, một người mặc váy đầm mang theo đại xuôi theo mũ nữ nhân lảo đảo chạy vào gian phòng. Nam tử tranh thủ thời gian đè xuống khóa bình phong khóa. Tinh tinh ngươi làm sao? Nam nhân hỏi, cứu cô ước, nhanh mau cứu ta. Ta ăn ngươi cho ta thuốc. Thuốc gì? Chính là có thể trị liệu Lý Hiểu Tuyết mặt đơ thuốc. Nhưng vì cái gì ta ăn thuốc kia thì không cách nào làm ra biểu lộ. Dương Tinh Tinh có chút lo lắng, gấp nhanh khóc, có thể hết lần này tới lần khác trên mặt một tia biểu lộ cũng không có. Trung niên nam tử nhíu mày, không có khả năng, một liều thuốc là không thể nào tạo thành mặt đơ. Ngươi ăn bao nhiêu? Không, không biết, có chừng nửa bình. Cái gì? Nửa bình? Nam tử đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn lấy Dương Tinh Tinh. Dương Tinh Tinh bị nhìn có chút lông. Cứu cô ước, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? mau giúp ta trị liệu đi. Thật lâu, nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Há, tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Nói xong, nam tử đi trong ngăn tủ xuất ra một chi thuốc trích. Cười nói, đánh một châm, liền tốt, thật. Dương Tinh Tinh trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Tiêm vào hoàn tất, Dương Tinh Tinh đột nhiên cảm giác một trận mệt mỏi đánh tới. Cứu cứu, tại sao ta cảm giác có chút khốn đâu? Năm người mang trên mặt có chút nụ cười quỷ dị. Khốn thì đúng, rất nhanh, Dương Tinh Tinh nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ. Nam nhân cầm điện thoại lên phát đánh đi ra. Điện thoại kết nối, lập tức liền mừng rỡ như điên nói. Từ tổng, ta tìm tới có thể gánh chịu đời 9 thuốc biến đổi gen vật dẫn. Quá tốt, lập tức đưa vào B khu vực. Vụ phải cẩn thận, tuyệt đối đừng xảy ra trạng huống gì. Trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn. Lý Hiểu Tuyết thương tâm ngồi xổm ở bên bể bơi, im ắng nức nở, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này. Chính mình lớn nhất hảo tỉ muội, lại chính là dẫn đến nàng mặt đơ người kia. Tỷ phu, ngươi có thể giúp huấn luyện viên chữa cho tốt sao? Lâm Thi Nhi có chút khổ sở nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, đè lại Lý Hiểu Tuyết bả vai. Cường đại nội lực tràn vào Lý Hiểu Tuyết thể nội, đem thần kinh ức chế thuốc cưỡng ép bức ra Lý Hiểu Tuyết thể nội. A, kỳ quái, tại sao có thể có hắn đồ vật? Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Làm sao tỷ phu? Vương Đại Đông cười cười, không có việc gì, đã tốt. Lâm Thi Nhi nhìn về phía Lý Hiểu Tuyết bộ mặt, hiện Lý Hiểu Tuyết trên mặt quả nhưng đã có biểu lộ 10 phần bi thương biểu lộ. Huấn luyện viên, ngươi mặt tốt. Lâm Thi Nhi kinh hỉ kêu lên. Lý Hiểu Tuyết nghe vậy nhìn về phía hồ bơi bên trong chính mình cái bóng, đập vào mi mắt là một bộ mỹ lệ bi thương mặt. Tuy nhiên mặt đơ bị chữa cho tốt, nhưng Lý Hiểu Tuyết lại cao hứng không nổi, bởi vì nàng đụng phải bạn tốt nhất phản bội, hơn nữa còn bỏ lỡ thượng giới Olympic. Tỷ phu, huấn luyện viên mặt tốt, ngươi làm sao không cao hứng a? Lâm Thi Nhi hiện Vương Đại Đông một mực cau mày. Vương Đại Đông tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Người khác khó qua như vậy, ta còn cao hơn hưng, chẳng phải là tại cười trên nỗi đau của người khác. Lý tiểu thư, ta gọi Vương Đại Đông, nếu như gặp phải cái gì không tốt phản ứng hoặc là gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, thì gọi điện thoại cho ta, thì chỗ đó có ta dãy số, ta sẽ. Lý Hiểu Tuyết gật gật đầu, nhưng cũng nghe không hiểu Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Vẫn như cũ chỗ trong bi thương, tan học về sau Lâm Thi Nhi liền không có tiết, hai người cùng một chỗ trở lại Đông Quận biệt thự. Tỷ phu, ngươi vì cái gì để huấn luyện viên điện thoại cho ngươi? Ngươi sẽ không phải coi trọng huấn luyện viên a? Lâm Thi Nhi quệt mồm nói. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thi Nhi, biểu lộ ngưng trọng nói. Thi, ngươi về sau lên lớp thời điểm phải cẩn thận. Nếu như không phải tín nhiệm người cho ngươi đồ vật ngàn vạn không thể muốn. Biết a, tỷ phu, ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Vừa mới ta đã cảm thấy ngươi có lời gì không có nói. Lâm Thi Nhi tựa hồ phát giác cái gì. Vương Đại Đông thở dài, nói, các ngươi huấn luyện viên thể nội còn có một loại ta không cách nào khu trừ đồ vật. Tựa như là trực tiếp tác dụng tại thân thể gen. A, đó là vật gì a? Có thể hay không đối huấn luyện viên sinh ra ảnh hưởng? Lâm Thi Nhi bị kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.